dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Túy mộng khinh cuồng. Chương 114-2, ly hồn chứng 2. N. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz ly tới đây. Huyền Lăng Phong chỉ cảm thấy trong lòng xoẹt một tiếng. Một cơn tức giận không nói rõ được lý do lập tức bốc lên tới tận đỉnh đầu. Dù sao tối nay, hắn vốn là chủ tính đóng giả thành dược để hù dọa nô tài chết tiệt này. Ai biết cuối cùng nàng trái lại giả trang nữ dược hù dọa chính mình. Càng nghĩ, Huyền Lăng Phong càng là tức giận. Bắn ánh mắt về phía Đồng Nhạc Nhạc, dường như phải đem nàng ra lăng trì xử tử. Cơ hồ mím chặt môi, lời nói từ kẽ răng truyền tới: "Ngươi, đồ nô tài chết tiệt, lại dám giả dược hù dọa bổn vương, bổn vương muốn đánh chết ngươi." Vừa nói dứt lời, Huyền Lăng Phong nhanh chóng tiến lên, giơ chân liền hung hăng đá Đồng Nhạc Nhạc một cái. Mới rồi Đồng Nhạc Nhạc vừa bị té, cái mũi vẫn đang còn đau. Gơm, y, o, lơ, a, quy, quy, y, bị Huyền Lăng Phong đá cho một cái, chỉ cảm thấy các khớp xương trên cơ thể đều vỡ ra. Từ bên hông liền truyền đến cơn đau thấu xương. Thế nhưng Đồng Nhạc Nhạc lại chỉ mở to đôi mắt, vẫn không nhúc nhích, phảng phất như một tượng gỗ không có hồn phách. Huyền Lăng Phong hung hăng chút ra một cước, thấy Đồng Nhạc Nhạc trên mặt đất cũng không có một điểm phản ứng nào, không khỏi nghi hoặc: "Ngươi đồ thái giám chết tiệt, bổn vương ra lệnh ngươi đứng lên, đừng giả chết. Ngươi cho lại như vậy, bổn vương sẽ tha nơ cơm u vinh quy quy to y sơ a to." Vừa dứt lời, Huyền Lăng Phong lại lần nữa nhấc chân tính toán đá Đồng Nhạc Nhạc lần nữa. Chỉ là mới vừa rồi đã nhận một cú đá của Huyền Lăng Phong, nhìn đến uy lực hắn đá chân, Đồng Nhạc Nhạc cơ hơ y nơ hơ lơ a quy quy sợ. Nếu như chính mình thực sự bị Huyền Lăng Phong tiếp tục đá nữa, không chết cũng tàn phế. Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc lập tức ngồi dậy từ trên mặt đất. Cùng với hành động của Đồng Nhạc Nhạc, một cước của Huyền Lăng Phong đã đá trượt. Bởi vì lực quán tính, thân thể Huyền Lăng Thương lảo đảo một bước, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. May là Tiểu Kính Tử ở một bên nhanh tay lẹ mắt đưa tay đỡ. "Ra, người không sao chứ?" Nghe Tiểu Kính Tử nói, Huyền Lăng Phong chỉ là lạnh nhạt hừ một tiếng. Thấy Đồng Nhạc Nhạc đã ngồi dậy, lập tức hắn mở miệng quát: "Ngươi, tên mô tài chết tiệt, giờ cũng đã ngồi dậy hả? Hừ, dám gơ y a quy u y hù dọa bổn vương, bổn vương muốn ngươi biết tay." Nói đến lời này, Huyền Lăng Phong liền tiếp tục mở miệng tính toán nói cái gì đó. Lại thấy trước mắt nữ dược, trong lúc ngồi dậy, phảng phất như không hề nghe được lời của hắn, đôi mắt vô thần, chỉ là từ từ đi tới đi lui ở trong phòng. Nhìn thấy hành động của Đồng Nhạc Nhạc, mọi người đều là cả kinh. Chỉ thấy người trước mắt phảng phất coi như tất cả mọi người không tồn tại, không ngừng đi tới đi lui ở trong phòng. Một bộ áo trắng phất phơ, tóc tai bù xù, còn nữa khuôn mặt trắng bệch kia nhìn qua cực kỳ dược dị. Thấy vậy, tất cả mọi người đều nghi hoặc, Huyền Lăng Phong cũng như thế. Con ngươi đen trợn lên một cái, mặt mày không giải thích được: "Hoàng huynh, hắn đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ biến ngốc rồi?" Huyền Lăng Phong quay đầu nhìn Huyền Lăng Thương đứng bên cạnh. Tuy nhiên, Huyền Lăng Thương nghe được lời này của hắn, lại trầm lặng không nói. Huyết mâu động lòng người kia, chỉ là cũng không hề chớp mắt một cách mà nhìn nữ quy u y cả hơ to nơ cơm ngừng đi tới đi lui ở trong phòng. Thấy Huyền Lăng Thương không nói lời nào, Huyền Lăng Phong cau mày lại một cái, rồi nhìn về phía Đồng Nhạc Nhạc, càng là nghi hoặc. Đôi môi hé mở thì thảo tự nói: hắn đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ nơ a quy u y sơ quy quy trên người liền trong ca hừ o a sơ quy quy nơ cơ tị hừ o y san? Huyện Lăng Phong nghi hoặc. Cung nhân ở một bên phản phất như nghĩ đến cái gì, giật mình la lên một tiếng: nha! Nô tài đã biết được Nhạc công công là xảy ra chuyện gì. Nghe được lời cung nhân, Huyền Lăng Phong lập tức mở miệng hỏi: nói mau, hắn rốt cuộc là như thế nào? Nghe được Huyền Lăng Phong hỏi tới, cung nhân kia lập tức mở miệng nói: trong thôn trước kia nô tài sống cũng có người bệnh trạng giống như Nhạc công công bây giờ, mỗi ngày ngủ thiếp đi, rồi tự dưng đứng lên làm một ít chuyện. Chỉ là khi hắn tỉnh lại lại quên tối hôm qua chính mình khi ngủ lại làm những chuyện này. Ở đó mọi người đều nói đây là ly hồn chứng. Ly hồn chứng? Nghe được lời cung nhân nói, Huyền Lăng Phong khẽ hé môi, mặt mày không giải thích được. Một bên khác cung nhân khi nghe xong như nghĩ đến cái gì, mở miệng nói tiếp: đúng vậy, nô tài hình như cũng từng nghe nói qua, nô tài có người phương xa thân thích cũng chúng phải ly hồn chứng, buổi tối vẫn còn đứng lên giết heo đây. Có hay không thần kỳ như thế à? Nghe được cung nhân ngươi một câu ta một câu nói, Huyền Lăng Phong vẫn còn là có hơi không thể tin được. Chỉ là Huyền Lăng Phong trong lòng tuy có không tin, thế nhưng nhìn thấy trước mắt Đồng Nhạc Nhạc không ngừng đi tới đi lui, trong lòng dần dần dao động. Chẳng lẽ là đúng như mọi người nói, tên nô tài chết tiệt này thật sự bị cái gì ly hồn chứng mới có thể nửa đêm mặc một bộ nữ dược này? Trong lơ u cơ hơ u y e quy quy nơ, Lăng Phong trong lòng bán tín bán nghi. Bên này Đồng Nhạc Nhạc nghe được mọi người như đã nói hết, trong lòng biết thời cơ đã chín mùi, nàng liền đình chỉ đi lại, tức thì ngồi ở trước bàn trang điểm, sau đó cầm lấy khăn lông tự mình lau son trên mặt, lại cởi ra trường sam trắng tinh. Sau đó trước mọi ánh mắt đều hướng tới thì từ từ nằm xuống giường ngủ. Nhìn một loạt hành động của Đồng Nhạc Nhạc, tất cả mọi người im lặng. Huyền Lăng bê hơ o nơ gơ mơ a tê mày cũng gắt gao nhăn lại. Nhìn thấy Đồng Nhạc Nhạc đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, làm một bộ dạng vô sự nằm trên giường ngủ, Huyền Lăng bê hơ o nơ cơ lơ a bê tức mở miệng quát: người đâu, đánh thức hắn dậy. Nghe được lệnh, hai tên thị vệ lập tức tiến lên, không ngừng đưa tay lay Đồng Nhạc Nhạc. Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy bả vai mình không ngừng bị người dùng lực lắc lư. Kiên trì một khắc, Đồng Nhạc Nhạc mới từ từ mở mắt ra. Trên mặt càng là dáng vẻ mờ mịt. Phải biết rằng kỳ thật nói đến diễn trò Đồng Nhạc Nhạc nàng không ai đọ được. Đặc biệt lại là lúc như thế này Đồng Nhạc Nhạc bắt đầu diễn trò lại càng gắng như thật. Sau khi mở mắt ra, Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là làm ra vẻ mặt mờ mịt, đôi mắt hơi nhập nhèm nghi hoặc, đầu tiên là nhẹ nhàng quét một vòng, lập tức đôi mắt mở to, mặt mày nghi hoặc: nha, các ngươi làm thế nào? O tê sơ o nơ cơ phòng ta. Đồng Nhạc Nhạc giật mình la lên một tiếng, cuối cùng ánh mắt liền rơi trên người Huyền Lăng Phong, lập tức lại là một hồi giật mình la lên. Có điều một tiếng thét kinh hãi này rõ ràng âm thanh so sánh trước đây càng thêm thê lương, trong đó đầy khủng hoảng và sợ hãi. A, có duyệt. Vừa nói dứt lời, Đồng Nhạc Nhạc lập tức đưa tay cầm lấy chăn đơn, liền đưa tới trên đầu chụp xuống. Một loạt hành động này đều là phản ứng của người bình thường khi sợ hãi. Cho nên, những người khác nhìn một cái, đều vội vàng cho là Đồng Nhạc Nhạc thật sự là trúng ly hồn chứng rồi, nên mới vừa rồi làm những chuyện như vậy liền quên không còn nhớ gì. Chỉ là Huyền Lăng Phong vẫn còn là có hơi bán tín bán nghi. Có lẽ là trong lòng lửa giận vẫn còn. Đặc biệt khi hắn thấy lúc Đồng Nhạc Nhạc nhìn mình, liền hét thảm một tiếng, gương mặt lập tức tối sầm. Chết tiệt, lại còn nói Huyền Lăng Phong hắn là ruột.